Cuộc đời mỹ mãn của đích nữ Tạ Ngọc Uyên, chương 37, quá khứ của Cao Phủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhà đầu đó tên Tạ Ngọc Uyên, là tam tiểu thư của Tạ gia, cha ruột của nàng là Tạ Diệp Đạt, chẳng có danh tiếng gì, chỉ là một chi huyện phủ Dương Châu, tổng lục phẩm. Nương ruột là Cao Chữ, trên gương mặt trắng bệch của Lý Cẩm Dạ thoáng hiện chút gợn sóng. Cao gia ở kinh thành từng là gia tộc quyền lực, ông ngoại của Tạ Ngọc Uyên, Cao Bân, từng là hiệp quản đại học sĩ vào năm Kiến Nguyên 30, sau đó được phong làm văn uyên các đại học sĩ, rất được lòng hoàng thượng. Cao Bân có rất nhiều con, nổi bật nhất là một đôi con trai và con gái. Con trai là Cao Hoàng, làm đến tổng quản nội vụ. Con gái là Cao Uyển, tiến cung làm tú nữ, được tiên đế ban cho hoàng thượng hiện tại, phong làm Cao Quý Phi, rất được sủng ái. Cao Hoàng cũng có một đôi con cái. Trưởng tử Cao Phác là đại thần Yên Nhiên Khách, quyền khuynh Tây Bắc. Em gái Cao Chữ chính là nương điên của nha đầu đó. Trương Hư Hoài thở dài, ai mà ngờ người phụ nữ điên loạn ấy lại là cháu ruột của Hoàng Quý Phi, thật đúng là số phận trêu đùa. Năm đó Cao gia suy tàn đến thế nào? Lý Cẩm Dạ vừa hành châm xong, giọng nói yếu ớt. Trương Lang Trung cẩn thận nhìn ra ngoài cửa sổ, hạ giọng. Ta hỏi ngươi, ngươi biết Yên Nhiên Khách là nơi nào không? Lý Cẩm Dạ khẽ nheo mắt, nơi triều đình khai thác ngọc. Trương Lang Trung nhìn Lý Cẩm Dạ với ánh mắt, người cũng biết khá nhiều đấy, tiếc rằng hắn là kẻ mù, không hiểu ý sâu xa trong mắt ông. Ngọc cũng như người, có 3, 6, 9 hạng, loại tốt nhất thì dâng cho hoàng thân quốc thích, loại hơi kém một chút sẽ được thương nhân ngọc mua lại, rồi phân phối khắp cả nước. Người nói xem, Cao Phác cai quản nơi dầu vàng ấy, bao nhiêu thương nhân ngọc phải tâng bốc hắn. Dầu nứt đố đổ vách. Lý Cẩm Dạ không nói một lời. Trương Hư Hoài che miệng ho khan một tiếng, truyền rằng trong thời gian làm đại thần Yên Nhiên Khách, Cao Phác tổ chức bí mật cho hơn 3.000 dân thường vào núi khai thác ngọc, thu được hơn 1 vạn cân ngọc rồi lén vận chuyển vào nội địa bán để lấy tiền. Lý Cẩm Dạ khẽ nhíu mày, có chứng cứ không? Cũng chỉ là lời đồn thôi, nghe nói khi lục soát nhà họ đào được rất nhiều ngọc trong vườn, nhiều đến nỗi chẳng biết vận chuyển thế nào cho xuề. Hoàng thượng thấy vậy, không tha, phán tội lớn, xử tử. Lý Cẩm Dạ cười gằn, vậy nên mới diệt tộc sao? Trương Hư Hoài gật đầu, rồi lại lắc đầu. Điều kỳ lạ nằm ở chỗ này, Cao Phác không chết sao? Sao không chết? Chết rồi, chết thảm lắm. Thảm đến mức nào, người muốn biết không? Không chờ Lý Cẩm Dạ trả lời, Trương Hư Hoài tiếp tục. Truyền rằng thi thể Cao Phác bị vứt cho chó sói ăn, không được nhập quan tài, không được mang về nội địa. Nếu ai lén mang về, sẽ bị xử tội nặng. Trong đôi mắt mù của Lý Cẩm Dạ lóe lên tia sáng sắc lạnh. Dù còn trẻ nhưng hắn biết rõ quy định triều đình khi diệt tộc, thường thì thi thể sẽ được cho nhập quan tài, an táng. Nhưng việc không có đất chôn thay thế này, triều đại hiện tại dường như chưa có tiền lệ. Ta nói với ngươi, không chỉ Cao Phác có kết cục thảm, cha của hắn là Cao Hoàng và ông nội Cao Bân cũng chịu cảnh tương tự. Cao Hoàng bị kết tội tham ô, chặt đầu, thi thể bị vứt bỏ ngoài đồng hoang. Ông nội Cao Bân tuổi cao lại bị phạt tới công trình trị thủy làm lao công, chết trên công trình. Người nói xem, có thảm không? Hoàng thượng hiện tại và Cao gia có thù sâu như biển máu sao? Mà mới biết, Trương Lang Trung nhún vai, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chỉ là thảm thì thảm. Cao Bân chết rồi, Cao Hoàng vẫn có chức quan làm. Cao Hoàng chết rồi, Cao Phác lại được bổ nhiệm. Người nói xem, có kỳ lạ không? Là vì Cao Quý Phi sao? Nhưng Cao Quý Phi đã mất từ lâu rồi mà. Trương Hư Hoài vuốt râu, khẽ lắc đầu. Ai mà biết được, dù sao thì Cao Phác vừa chết. Cao gia bị lục soát, người thì bị liên can, bị chém đầu, bị lưu đày, cứ thế mà hoàn toàn suy tàn. Cho dù Cao Quý Phi còn sống, cũng chẳng cứu nổi. Mặt Lý Cẩm Dạ trầm xuống, tội không liên quan đến con gái đã gả đi, tại sao nương con Cao thị lại rơi vào tình cảnh này? Trương Hư Hoài khẽ cười đầy khinh thường, người tưởng Tạ gia là người tốt sao? Sợ bị liên lụy chứ gì? Vừa lục soát Cao gia xong, bên này đã lập tức bỏ vợ, vài ngày sau Tạ lão nhị đã cưới tân nương Thiệu thị. Thiệu thị nào? Ai cần biết Thiệu thị nào? Chỉ cần biết rằng thân phận còn không xứng cầm giày cho Cao thị. Sau đó Cao thị ra sao? Không về được kinh thành, Cao thị đành ở lại trang viên hồi môn ở Dương Châu, sinh ra nha đầu Tạ Ngọc Uyên. Lý Cẩm Dạ kinh ngạc, có thai mà bị bỏ, nên ta mới nói Tạ gia là lũ khốn nạn, trời đánh, năm quỷ chia thây, sinh con ra không có hậu môn. Trương Lang Trung chửi mà không cần suy nghĩ, Lý Cẩm Dạ cười lạnh, đàn ông Trung Nguyên, có ai không vô tình vô nghĩa, vô liêm sỉ. Trương Hư Hoài, câu này dường như mắng luôn cả hai chúng ta, sau đó thì sao, sau đó, Trương Hư Hoài chỉ tay về phía trước, thở dài, năm nha đầu 3 hay 4 tuổi, trang viên bốc cháy, cháy suốt một ngày một đêm, người dân quanh đó đều nói nương con họ chết trong biển lửa, ai ngờ họ lại ẩn náu ở Tôn Gia Trang. Mặt Lý Cẩm Dạ tối sầm lại, vốn hắn đã rất đẹp, nay mặt trầm xuống, chẳng những không khiến người ta sợ, mà còn tỏa ra khí thế. Trương Hư Hoài thầm nghĩ, cho dù hắn mù, tàn tật, thì giống như Tạ Ngọc Uyên, vẫn không phải người tầm thường. Thanh Sơn, một lát sau, bên ngoài vang lên giọng Thanh Sơn, thuộc hạ có mặt, theo đám quan binh đó về phủ Dương Châu, nghe xem họ có hỏi gì về nương con Cao Thị không? Nếu có, giết, vâng, nghe xong lời này, Trương Hư Hoài trố mắt, suýt nhảy dựng. Ngươi, ngươi, định can thiệp sao? Lý Cẩm Dạ nói lạnh nhạt. Cửa lớn nhà giàu và triều đình đều là nơi ăn thịt người không nhà xương, một người điên và một đứa nhỏ, tốt nhất là nên tránh xa. Trương Hư Hoài bị nghẹn lời, trông như con cá chết bị ai đó bóp nghẹt họng. Cá chết giãy giụa một lúc, khó nhọc thốt ra vài tiếng. Này, ngươi nói nha đầu đó có thực sự là Dược Vương tái thế không? Lý Cẩm Dạ, không hợp lý, sao Dược Vương lại tái thế vào một nha đầu? Trương Hư Hoài cố gắng dàn xuống sự ghen tị. Giật mạnh tóc mình, nghĩ bụng, mình đường đường là con nhà y học, tại sao Dược Vương không đầu thai vào mình? Chẳng lẽ ông trời thấy nàng khổ nên thương mà ban ơn sao? Không đúng, mạng ta cũng khổ như mật đắng, sao không ban ơn cho ta? Nhà đầu đó trông ra sao? Cách Trương,